Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngăn lại tất cả mọi chuyện, chỉ muốn sau khi đến trường mẫu giáo, dùng sự rộng lượng của mình để đổi lấy tình bạn của Giang Tiểu Lang. Nhưng dù là như vậy, Giang Tiểu Lang vẫn không làm bạn với hắn, nhắn cảm thấy vô cùng tủi thân. Giang Tiểu Lang nhếch môi cười, không biết cậu đang nói gì, cậu bị cái gì dọa vậy? Gan cậu cũng quá nhỏ rồi đấy. Cậu, Giang Tiểu Lang không thừa nhận, Cao Từ Tiện cũng không còn cách nào, hắn cũng không muốn để các bạn nhỏ đều biết Giang Tiểu Lang làm việc xấu, liền tức giận nói. Nói dối không phải là đứa trẻ ngoan. Giang Tiểu Lang mỉm cười nhún vai, có phải đứa trẻ ngoan hay không, phải xem trước mặt ai đã. Cao Từ Tiện không làm gì được Giang Tiểu Lang, chỉ đành tức giận trở về chỗ ngồi của mình, thề rằng sẽ không bao giờ muốn làm bạn tốt với Giang Thiên Lãng nữa, hắn quá xấu xa. Giang Tiểu Lang vẫn vắt chéo hai chân, nhàm chán lật xem cuốn sách tranh trẻ con trước mặt, nghĩ đến chuyện của mình, lại vô tình bị một bàn tay nhỏ mềm mại vỗ vào tay nhỏ của nó. Nó giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô bé không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình. Cô bé đó mặc một chiếc váy sa màu đỏ, trên đầu tết hai bím tóc nhỏ, còn cài hai chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây nhỏ, rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mũm mĩm rất thảo nhân hỉ hoan, đôi mắt to đen láy, chớp chớp, như biết nói. Giang Thiên Lãng, cậu nên xin lỗi Cao Từ Tiện, hôm qua tớ đều nhìn thấy. Giọng nói của cô bé trong trẻo và rõ ràng. Giang Tiểu Lang nhìn cô bé chằm chằm, nó không phải là sợ cô bé vạch trần tội ác của nó, mà là nó không nhìn thấy tương lai của cô bé. Hôm qua cả ngày, tay nó không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các bạn nhỏ, nó đều có thể nhìn thấy tương lai của bọn họ, cũng chỉ là những chuyện vụn vặt như ăn gì chơi gì. Nhưng, cô bé này, tại sao lại là ngoại lệ chứ? Chương 18, kỹ năng mới, 1094 chữ. Giang Tiểu Lang rất không thích ngoại lệ này, mà nó cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì với cô bé này. Nhưng cô bé dám đến khiêu chiến nó, ngược lại khiến nó có chút qua mục tương khán. Ít nhất, cô bé không giống những cô bé ngốc nghếch khác, vây quanh nó bày tỏ sự si mê. Nhưng, dám khiêu chiến nó, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nó rung đùi, liếc xéo cô bé giống như búp bê Tây này, hỏi với vẻ tà tứ. Cậu nhìn thấy gì? Tớ nhìn thấy cậu bỏ con sâu vào cặp sách của Cao Từ Tiện. Cô bé vẫn giữ thể diện cho Giang Tiểu Lang, không nói to ra, mà ghé vào tai nó nói. Chỉ cần cậu nhận lỗi với cậu ấy, tớ sẽ không báo cáo với cô giáo đâu. Tay nhỏ của cô bé chạm vào tai nó, khiến tai nó theo bản năng co lại. Hơi thở nóng ấm của cô bé phả ra, khiến tai nó hơi ngứa. Nó ghét bỏ đẩy cô bé ra. Cậu đi báo cáo với cô giáo đi. Còn nữa, cậu tránh xa tôi ra, cậu như vậy rất đáng ghét. Đáng ghét hơn cả những cô nàng mê trai vây quanh nó. Tay nhỏ của nó lại một lần nữa chạm vào người cô bé, vẫn không nhìn thấy tương lai của cô bé, lại cảm nhận được cảm xúc của cô bé. Cô bé dường như rất tức giận. Giang Tiểu Lang sững người, nó lại có thêm kỹ năng mới sao? Cô bé đó, quả nhiên tức giận vì sự ghét bỏ của Giang Tiểu Lang. Đôi mắt to đen láy như quả nho đen của cô bé, trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lang. Cậu mới đáng ghét, rõ ràng là cậu làm sai, lại không dám thừa nhận, cậu chính là đồ nhát gan, hèn nhát, đồ vô lại, tiểu nhân, kẻ xấu, đại ác nhân. Cách chương.